Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2299, chương 2297, tứ đại cao thủ. Đại gia ngươi, Bạch Triển đẩy một cái hòa thượng phá giới. Hòa thượng phá giới một cái lảo đảo ngồi trên mặt đất. Bạch Triển, đại gia ngươi, không nhìn thấy trên người ta có tổn thương à? Ngươi đây là chơi chết ta à? Hòa thượng phá giới hút lưu hơi lạnh nói, đừng làm rộn, cũng không nhìn một chút hiện tại cái gì tình huống. Vừa rồi ta tại giữa sườn núi thời điểm, nhìn thấy ngươi cao tổ ra đến rồi. Hòa thượng phá giới sư phụ Tuệ Giác đại sư cũng có trình diện. Còn có hai vị khác cao thủ, cùng nhau khốn trụ Bạch Phật Di Lặc, cho nên ta mới khiến cho Nhạc Cường mang theo mấy người chúng ta xuống tới. Ta nhìn thấy sự tình hẳn là xuất hiện chuyển cơ. Lão Lý nói, liền hướng phía vây công Bạch Phật Di Lặc kia bốn cái siêu cấp cao thủ nhìn lại. Lúc này, kia bốn cái siêu cấp cao thủ chính vây quanh Bạch Phật Di Lặc đánh lửa nóng. Ta cao tổ ra dùng là một thanh trường kiếm. Trường kiếm kia bên trên như ta kiếm hồn bình thường, có tử sắc quang mang nở rộ. Hắn thi triển kiếm pháp chính là huyền thiên kiếm quyết, so ta vừa rồi thi triển kiếm pháp còn cường đại hơn rất nhiều. Vô luận là cái nào một cửa thuật pháp, cũng phải cần tu vi cường đại làm căn cơ. Tu vi càng cao, này thuật pháp nói thi triển ra lực lượng lại càng lớn. Ta kỳ thật cũng không quá có thể sờ cho phép ta cao tổ ra tu vi rốt cuộc thâm hậu bao nhiêu. Ngay từ đầu ta cảm thấy hẳn là so Thanh Long trưởng lão muốn mạnh hơn một ít. Thế nhưng là từ lần trước, hắn mấy chiêu liền đem kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo giáo chủ Cha Lắp Pon đánh cho chạy sau. Ta đột nhiên lại cảm thấy ta cao tổ ra tu vi cũng không phải là đơn giản như vậy. Hắn hẳn là có thể nhẹ nhõm hoàn ngược Thanh Long trưởng lão mới là. Đoán chừng kia nhất quan đạo hữu hộ pháp Bành Chấn Dương cũng không phải ta cao tổ ra đối thủ. Bạch Triển sư gia cũng chính là kia vô vi phái sư tổ vô vi chân nhân. Sử chính là một cây phất trần, quơ múa, lại có thế sét đánh lôi đình. Ta nói thế sét đánh lôi đình là thật sự có lôi hàm ý ngậm tại hắn phất trần bên trong. Mỗi một lần vung vẩy trong lúc đó, liền sẽ phát ra tiếng sấm giống nhau tiếng vang, từng đầu màu lam đích lôi mang bắn ra mà ra, keng keng rung động, ta có thể nhìn ra, vô vi chân nhân dùng hẳn là hắn tự nghĩ ra phương pháp tu hành ngũ lôi chân quyết. Bởi vì thường xuyên thấy Bạch Triển dùng đến cái pháp môn này, chỉ là Bạch Triển cùng này vô vi chân nhân tác dụng thủ đoạn có cách biệt một trời. Bạch Triển dùng là hỏa tinh xích long kiếm, mà kia vô vi chân nhân nhưng bằng một cây phất trần liền sẽ có phong lôi chi thế. Kia thô to điện mang hiện lên, đem mặt đất đều có thể nổ ra từng cái hố sâu ra tới. Để cho người ta có chút nhìn mà than thở, vô vi chân nhân dùng ngũ lôi chân quyết, có chút lợi hại kiếm chiêu, một chút cũng không kém hơn huyền thiên kiếm quyết. Hòa thượng phá giới sư phụ Tuệ Giác đại sư, vừa rồi kia địa tiên nói với ta, người này là một cái luân hồi chuyển thế bảy thế cao tăng. Vị này cao tăng ngược lại là không có trực tiếp cùng Bạch Phật Di Lặc ra tay, mà là trực tiếp tìm một nơi ngồi xuống. Hắn ngồi xuống sau, chắp tay trước ngực, trong tay cầm một chuỗi tràng hạt, trong miệng tụng niệm dạy Phật kinh. Cấu kết bốn phương tám hướng trận, tất cả đều tác dụng tại ở giữa Bạch Phật Di Lặc trên người. Tuệ Giác đại sư thủ đoạn ta có thể nhìn ra một ít kỳ quặc. Lão nhân gia ông ta hẳn là dùng Phật pháp quấy nhiễu Bạch Phật Di Lặc, làm tu vi của hắn giảm mạnh, động tác cùng cường độ đều sẽ có chút chậm lại, mà Tuệ Giác đại sư tụng kinh thanh âm cũng chỉ là ảnh hưởng đến Bạch Phật Di Lặc một người. Người còn lại cũng sẽ không nhận cái gì quấy nhiễu. Đứng tại cách đó không xa, chúng ta chỉ có thể cảm nhận được một cỗ Phật pháp trang nghiêm, phổ độ chúng sinh khí tức, trùng trùng điệp điệp hướng phía bốn phía mở mịt ra. Thật mạnh Phật pháp tu vi, này Tuệ Giác Đại Sư là ta gặp qua tu vi cao nhất một vị cao tăng. Bất quá ta giống như cũng chưa từng gặp qua mấy cái cao tăng. Ngoại trừ Hắc Thủy Thánh Linh giáo những cái kia Hắc Vu tăng bên ngoài. Còn lại một cái liền kia núi Thanh Thành Vô Nhai Tử. Lâm bà sư phụ, lão đạo sĩ này dùng là một thanh kiếm. Kiếm kia lăng lệ vô cùng. Mỗi một kiếm chém vào ra ngoài, liền sẽ có một nhóm mấy chục đạo kiếm khí theo trên thân kiếm tách ra. Hướng phía Bạch Phật Di Lặc quanh thân đánh tới. Này kiếm chiêu cùng kia Bắc Đầu Đồng Tiền kiếm trận có dị khúc đồng công chi diệu. Tự nhiên cũng muốn so Bắc Đầu Đồng Tiền kiếm trận cường đại rất nhiều. Bắc Đầu Đồng Tiền kiếm trận là cần dùng pháp quyết cùng khẩu quyết thôi động. Mà kia Vô Nhai Tử lão tiền bối trực tiếp tóm tắt những này trình tự. Mỗi chém vào ra ngoài một kiếm, liền mang theo một sóng lớn kiếm khí ra ngoài. Quả thực kinh khủng, Bạch Phật Di Lặc bị này tứ đại siêu cấp cao thủ vây công. Cảm giác bọn họ chiến cuộc có chút giằng co. Ta cao tổ ra bọn họ tạm thời không làm gì được Bạch Phật Di Lặc. Nhưng là Bạch Phật Di Lặc cũng theo bốn người bọn họ trên người dính không đến tiện nghi gì. Đáng giá vừa nói chính là vẫn luôn ngồi dưới đất, trong miệng tụng niệm Phật Kinh Tuệ Giác Đại Sư. Hắn niệm tụng Phật Kinh sinh ra trận càng thêm khổng lồ. Ông ông tác hưởng, ta rõ ràng theo Bạch Phật Di Lặc trên mặt nhìn ra một tia thần sắc thống khổ. Bạch Phật Di Lặc 5 lần 7 lượt muốn qua đối phó kia không tuyệt vọng tụng Phật Kinh Tuệ Giác Đại Sư, nhưng đều bị ta cao tổ ra cùng hai vị khác cao thủ cản lại đường đi. Thường thường không thể đắc thủ. Cái này khiến Bạch Phật Di Lặc biến càng thêm nóng nảy đứng lên. Thủ đoạn cũng càng thêm lăng lệ. Bước kia 3 vị cao thủ liên tiếp lui về phía sau. Đột nhiên, ta cảm giác Bạch Phật Di Lặc đã có chút nỏ mạnh hết đà. Hắn tựa hồ cũng không có ta trong tưởng tượng cường đại như vậy. Hắn cũng không phải là không thể chiến thắng. Tối thiểu hiện tại, ta cao tổ ra 4 người bọn họ đã vững vàng đem kia Bạch Phật Di Lặc khống chế được. Đám người nhìn một hồi chiến cuộc, từng cái sắc mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Rất nhiều người đều không biết những cao thủ này là đột nhiên từ nơi nào xuất hiện. Lúc này, đứng tại ta bên cạnh Bạch Triển, có chút nghi ngờ hỏi, tiểu cửu ca, cái kia cầm phất trần lão tiền bối ngài biết không? Ta làm sao nhìn hắn dùng pháp môn cùng ta dùng có chút tương tự. Tựa như là chúng ta vô vi phái ngũ lôi chân quyết. Bạch Triển đột nhiên hỏi này cha nhi, ta đột nhiên liền vui vẻ. Cảm tình Bạch Triển cũng không biết, hắn người sư gia này còn sống ở trong nhân thế. Ở trước mặt hắn hắn đều nhận không ra. Lập tức, ta nhìn Bạch Triển, cười nói, ngươi đoán xem người kia là ai? Cùng ngươi thật là có quan hệ rất lớn. Ai vậy? Tiểu cửu ca, ngươi đừng cùng ta thừa nước đục thả câu. Bạch Triển có chút kích động, hiển nhiên là đoán được một chút cái gì. Nhưng là hắn không dám xác định, thực không dám giấu giếm. Đó chính là ngươi sư gia, vô vi chân nhân. Ta nói, cái gì? Tiểu cửu ca, ngươi không có nói đùa với ta chứ? Bạch Triển có chút khó có thể tin. Không thể giả được, vừa rồi lão nhân kia ra thân khẩu nói cho ta biết. Cái kia còn là giả. Ta nói, thật là ta sư gia. Gia gia của ta đều mấy chục năm đều chưa từng gặp qua ta người sư gia này. Hắn làm sao đột nhiên liền xuất hiện nơi này? Ta còn tưởng rằng lão nhân gia ông ta đã sớm không tại nhân thế đâu. Bạch Triển run giọng nói, tiểu cửu cao tổ gia mặt mũi lớn, bọn họ đều là thế hệ trước siêu cấp cao thủ, khẳng định sẽ có liên hệ, cũng tỉ như chúng ta mấy cái. Nếu như chờ đến bọn họ số tuổi này, đoán chừng cùng bọn hắn cũng không kém là bao nhiêu. Hòa thượng phá giới nói, hướng phía sư phụ hắn Tuệ Giác Đại Sư bên kia nhìn lại. Con mắt lập lòe tỏa sáng, hiển nhiên cũng là xúc động rất lớn. Nghĩ đến,